Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, một cái kim quang. Dương Phong cũng biết, thái độ của mình hơi quá, không được quản lôi nặc có phải hay không bí sư. Chu đại tướng quân thái độ cũng phải cần suy nghĩ, đại tướng quân làm hắn tự mình dẫn 3.000 khinh kỵ. Thái độ này đã quá minh xác. Lôi nặc là đại tướng quân khách nhân, chính mình thân là phó tướng, loại thái độ này thì có kháng mệnh chi ngại, nhưng hắn tính tình chính trực, đáy lòng là không tin lôi nặc, tự nhiên không muốn xin lỗi, chỉ vào địa đồ, giảm bớt âm điệu nói ra, cái này không đúng a, ba chi đội ngũ cơ hồ là chia đều, không phân chủ thứ, lương thảo tựa hồ cũng thiếu. Đây không phải là tấn công trạng thái, quân nhân cũng không được đều là thẳng tính, có thể làm đến hữu tướng quân, một chút biến báo chi pháp vẫn hiểu, ngượng ngùng nói áy náy, ta nhưng lấy nói sang chuyện khác a. Hơn nữa càng xem địa đồ, càng thấy được không đúng, định Tây quân 30 năm không đại chiến sự tình, có thể tiểu quy mô chiến đấu vẫn phải có, cao nguyên bộ tộc phương thức chiến đấu. Hắn chính là đã gặp, theo lôi nặc vẽ ra vị trí cùng quân đội phân bố. Cái này căn bản là không giống là đánh quốc chiến bộ dạng. Lôi tiên sinh, gì trước không nghe Dương tướng quân phân tích, còn thương đội an toàn. Ngài Tấn Khả yên tâm, có định Tây quân thủ hộ, đoạn sẽ không để cho thương đội bị hao tổn. Nếu là thật có ngoài ý muốn, ta là nghệ người bảo đảm. Tổn thất nhiều thiếu, trở lại lạc thành ta La Gia liền xe tiếp tế đội bao nhiêu. La Nghệ có cái này sức mạnh, La Gia ở lạc thành, không gần như chỉ ở quân trung có thế lực, còn có tự gia thương hành, so với Trường Phong Đà Bang giàu có nhiều. Nghe hắn phân tích, liên quan gì ta, lôi nặc cảm thấy, hay là trở về Hoàng Sa khẩu an toàn hơn, đừng xem dị tộc trang bị rất sai lầm. Có thể người nhìn đủ biêu hãn, theo trái đất bên trên học đến trong lịch sử, là hắn biết, nông canh dân tộc, là không thiện trường đánh giặc, ở khoa học kỹ thuật không có đạt đến tới trình độ nhất định phía trước. Văn minh muốn chiến thắng dã man thực sự quá khó khăn. Định Tây quân ưu thế ở chỗ trang bị, theo thành mà thủ, có thể nhân ra dị tộc nhân nhiều ngựa trắng a, thật đánh lên. Lôi nặc cũng không biết ai sẽ thắng, dù sao chính mình không được tham gia là tốt rồi. Lôi tiên sinh, Chu tướng quân đang ở Định Quân thành, mong mỏi cùng trông mong, nếu không phải muốn thủ hộ cửu công chúa an nguy, tất nhiên sẽ tự thân nghênh tiếp tiên sinh. La Nghệ có thể tinh thần nói tốt, nhân gia thân là Định Tây đại tướng quân, lại hoài nghi 48 quốc hội tới công thành. Nơi đó có thời gian tiếp lôi nặc, ta không muốn nhận thức cái gì đại tướng quân, Định Quân thành nguy hiểm, vẫn là liền này phân biệt đi. La tướng quân, ta nhìn ngươi là người tốt, khuyên ngươi một câu, lập tức tiếp cửu công chúa trở về lạc thành đi. Lôi nặc thật rất yêu mến La Nghệ, ngân giáp trường kích, người đẹp trai, nói khách khí, có điểm Trường Sơn Triệu Tử Long cảm giác. Còn chưa tiếp chỉ, ai dám tiếp cửu công chúa trở về. Lời này nhi hắn đương nhiên sẽ không cùng lôi nặc nói. Chỉ muốn làm sao ổn định hắn, đem hắn lừa dối đến Định Quân thành. Dương Phong không tin lôi nặc, La Nghệ nhưng là tự mình cảm thụ qua. Như không có lôi nặc, hắn lúc này sống hay chết còn không tốt nói sao. Cho nên hắn tin, lôi tiên sinh đợi chút. Ngài nhưng là quý nhân, chính trực Định Quân thành bất an, có ngài ở, đại tướng quân có thể an tâm vậy, ngài và đoàn xe an nguy Tấn Khả yên tâm, là mỗ thề với trời, định giữ được ngài chu toàn, nếu như chuyện không thể làm, La Nghệ ổn thỏa tự mình dẫn 1.000 vũ lâm, hộ tống tiên sinh cùng cửu công chúa trở về kinh, La Nghệ thực sự là bị buộc ngoan. Cư nhiên đem lôi nặc đặt ở cửu công chúa phía trước. Nói tỉ mỉ đứng lên. Đây cũng là tội a. coi rẻ hoàng tộc. Đương nhiên, nếu như có thể chứng thực Lôi Nặc là bí sư, vậy không sao cả, bí sư địa vị hoàn toàn chính xác vẫn còn ở đại đa số hoàng tộc bên trên. Coi như thấy mặt vua cũng là bình khởi bình tọa. Đây là hoàng gia đối với bí sư lễ ngộ. Còn bí sư cho đại sở dạng gì hồi báo? Liền La Nghệ cái này đẳng cấp thân phận cũng biết hữu hạn, đáng tiếc La Nghệ không biết. Hắn hoa như vậy tâm tư, Dương Phong là nghe hiểu, có thể Lôi Nặc nghe không hiểu a. Làm người địa cầu, người nào danh đặt ở phía trước có mau quan hệ. Cái này cũng không phải là luận văn thuộc danh. La tướng quân, người đây là muốn khấu hạ Lôi Mỗ. Hắn là nghe không hiểu, khả năng nhìn ra La Nghệ là không thả người a. Đoàn xe đà bang gì gì đó, chỉ là nhân tiện. La Nghệ lắc đầu liên tục, sao dám, sao dám a. La Mỗ là ở cầu tiên sinh, xin ngài thương tiếc Định Tây 150.000 tướng sĩ, 5 triệu dân vùng biên giới, còn có cửu công chúa điện hạ. Thấy tướng quân giáp bạc, La Nghệ đều nhanh cấp bách khóc. Hơn nữa nhìn ra được, hắn là kiên quyết không thả chính mình đi. Đừng thấy hắn nói thương cảm, thật đi một cái thử xem, không đúng nhân ra liền vạch mặt. Toán, thừa dịp bây giờ còn chưa mặt đỏ, cũng chỉ có thể đi Định Quân Thành. Nếu không phải là hoang mạc cái chỗ chết tiệt này, Lôi Nặc khẳng định bắt chuyện hổ ra tam vị suốt đêm chạy trốn. Rốt cục khuyên tốt Lôi Nặc, La Nghệ lại đi cùng Dương Phong quan sát địa đồ. Dương Phong nói không sai, nếu thật như địa đồ sở thị, dị tộc phản ứng cũng quá kỳ quái. Khấu biên nhưng là mấy trăm ngàn đại quân đều xuất hiện, lúc nào loạn như vậy đến, tự phải có chủ thứ chi tranh, hoặc đánh nghi binh, hoặc dụ địch, điều động địch quân về sau, mới có thể tập ưu thế chi binh phá thành. 70.000 dị tộc muốn công phá Tiên Phong Bảo, đó là nằm mộng. Tiên Phong Bảo khoảng cách Định Quân Thành chẳng qua 300 dặm. Viện quân chớp mắt là tới, còn mặt khác hai đường, nếu như không bị, ngược lại thật có thể làm cho bọn họ công xuống. Có thể chỉ là công hạ một trận chiến bảo, với toàn cục vô ích, ngược lại sẽ bại lộ vị trí, thậm chí là tác chiến ý đồ. Dương Phong coi như là một đại danh tướng, La Nghệ càng là vũ lâm nhân tài mới xuất hiện. Hai người cầm địa đồ, trợn tròn trong mắt, muốn đầy đủ một canh giờ, cũng lấy không minh bạch cao nguyên 48 quốc có chủ ý gì. Tiên sinh, người xem cái này 48 quốc có chủ ý gì? Đã xem không hiểu, xin mời giáo cao nhân chứ. Ở La Nghệ trong lòng, Lôi Nặc chính là cao nhân, là quý nhân, là bí sư, là không gì không biết, không gì làm không được. Ta biết cái đếch gì a? Lôi Nặc nghiêm trang nói ra. Lôi Mỗ không được thông quân lược, không cần hỏi, nhân gia La Nghệ đối với hắn tương đối không sai. Lúc mới bắt đầu nói tất xưng Lôi tiên sinh, đến bây giờ liền dòng họ đều đi rơi. Đây là nhất chủng tôn trọng, lấy sư đối đãi. Một canh giờ trước, đồng dạng một phần địa đồ, đã từ khoái mã đưa về Định Quân Thành. Chữ phía trên có thể so với Lôi Nặc viết xinh đẹp nhiều. Như vậy quân tình, nhất định trước tiên đưa đến đại tướng quân trong tay. Còn có tin hay không? Đó không phải là bọn họ suy tính sự tình. Kỳ thực trong lòng hai người cũng có tính toán. Không được quản có tin hay không. Ấn địa đồ sở thị, phái thêm dò xét ngựa, luôn có thể trước một bước dò địch. Đến lúc đó dĩ nhiên biết, Định Tây quân đoàn bảo vệ ranh giới ở 8 quân bên trong là lớn nhất. Đừng xem Định Tây quân có 150.000 chính binh, chiến thì còn có thể kéo 300.000 trở lên phụ binh. Hãy nhìn bảo vệ quốc thổ quá lớn, Nam Bắc 8.000 dặm, đồ đạc 6.000 dặm. Nếu như đem bên ngoài cũng coi như lên, diện tích chung so với đại sở quốc bên trong còn muốn lớn. Địa bàn lớn như vậy, cứ như vậy mấy trăm ngàn người, nếu không phải cao nguyên 48 quốc rất yếu, còn thủ cái rắm a, chỗ chỗ đều là lỗ thủng. Định Tây quân cùng Tửu Tuyền, Bắc Địa, Hưởng Thủy ba cái quân đoàn bất đồng, bọn họ tuy là cũng là hoang vắng, có thể có lấy vô số dãy núi quan ải, chỉ cần bảo vệ hiểm địa, tự nhiên có thể thủ ở biên cương. Định Tây hoang mạc quân đoàn việc không dễ làm, hầu như hơn phân nửa thời gian đều ở đây lập tức tuần bên loại chuyện lặt vặt này. Ở những quân đoàn khác trong chỉ coi là du liệp, ở Định Tây quân trong liền thành khổ nhất, không đúng tiêu chuẩn. Đi nhất lần muốn hai cái tháng thậm chí càng lâu, La Nghệ bị cự, cũng không để bụng, quý nhân có quý nhân hành sự chi pháp, có người nói bí sư quy củ càng nhiều, rất nhiều chuyện tình bọn họ là kiên quyết không động vào. Tựa hồ phương diện quân sự, chính là như đây. Trong triều thì có hai vị bí sư, không nói cung trung, tự liền chiến thần điện cung phụng cái kia vị bí sư, dường như cũng chưa từng chạm qua quân sự. Nguyên lai như đây, nhưng thật ra chính mình mạo phạm, tiên sinh có thể lấy bí pháp, tìm được tung tích địch, cũng đem vẽ với địa đồ. Đây đã là thiên đại ân huệ, còn cầu cái gì? Chiến tranh là quân nhân chuyện tình. Há có thể xin giúp đỡ bí sư. Đội ngũ tiếp tục đi tới, Lôi Nặc lấy quyền mưu tư, đem mãnh hổ đà bang nhân xe tách ra. Dương Phong phái 1000 khinh kỵ chuyên môn thủ hộ, trong đội xe tuy có người bất mãn cũng không dám nói chi. Sự tình rõ ràng, Lôi Nặc là quý nhân, vẫn là đại quý nhân, hổ gia cứu đại quý nhân, hiện tại đến cầm xong chỗ thời điểm, trông mà thèm cũng vô dụng, ai bảo bọn họ trước đây không có xuất thủ cứu giúp. Lôi Nặc dĩ nhiên không phải muốn làm đặc thù hóa, mà là mỗi lần hạ trại thời điểm, làm cho hổ vương đi ra ngoài đào sâm, hổ muội nhi luyện đan, hai vị này đã mê trên chế dược, mấy thiên không được luyện đan toàn thân đều khó chịu. Luyện đan việc này ở trong đội xe không được phương tiện, dù sao lấy sau Lôi Nặc cũng không chuẩn bị làm cho hổ gia tiếp tục đi thương lộ. Coi như chọc người con mắt, cũng không cần tại ý, lấy sau không được hỗn hoàng kim thương lộ là được. Đương nhiên, Trường Phong điền ra chỗ tốt là thiếu không được, ngoại trừ tiễn trên 10 cây hồng tham, còn có đại lượng tham gia đan, liền bảo mệnh đan đều cho ngũ hồ lô. Mỗi ngày, Lôi Nặc cưỡi tải trên ngựa, lắc lắc ung dung, thần sắc đờ đẫn, theo thì quản chế dị tộc quân đội hành động. Tài thần đồng thời đã ở quét hình phụ cận tài nguyên. Tài nguyên vệ tinh thật không thích hợp quản chế, tiêu hao hệ thống tài nguyên làm cho Lôi Nặc gan đau nhức. Hoàn hảo tài thần sử chính là hàng tinh nguồn năng lượng. Nơi này Thái Dương, so với trái đất càng dữ dội hơn vài phần. Ngược lại cũng không cần lo lắng tài thần không nguồn năng lượng. Phải biết, tài thần thiết kế chế tạo thời điểm, chính là lấy 200 năm niên hạn sử dụng chế tạo. Lôi Nặc cảm giác hắn đời này là không cần lo lắng. Tài thần khẳng định so với hắn sống lâu, còn truyền cho nhi tử gì gì đó, cũng không cần nghĩ, trung tâm kiểm soát không lưu chạy đến đầu hắn trong, muốn truyền cũng truyền không được a. Nghi, chợt Lôi kéo ngựa, màn hình trên điểm sáng màu vàng óng, làm cho Lôi Nặc toàn thân giật mình một cái. Ở quét hình thiết định bên trong, dường như chỉ có một đồ đạc là dùng kim sắc đánh dấu. Gần hơn, lại gần hơn, Lôi Nặc nhanh chóng gần hơn màn ảnh. 200 dặm bên ngoài một tòa núi cao về sau, cự thạch phía dưới, một viên kim diệp ở một gốc cây dã sâm trên múa may theo gió. Ta dựa vào, đây là trong truyền thuyết kim tham. Tiên sinh, có gì không thích hợp? La Nghệ hỏi, hôm nay ở nơi này đóng đi. Hơi mệt, Lôi Nặc bình tĩnh nói. Nhất định thường thường bày mặt lạnh ăn tiền a. Muốn không được băng bó điểm. Chỉ bằng Lôi Nặc về điểm này thâm trầm. Có chuyện nhi đều giống viết ở khuôn mặt trên tựa như. Hắn còn không có biện pháp khống chế, chỉ có thể nhiều bày mặt lạnh ăn tiền. muốn luyện thành vui giận không được hiện ra sắc. Cái này độ khó quá lớn. Chuyện này, tốt đi, truyền lệnh đóng. Cái này mới vừa qua khỏi trưa thì liền đóng. Có thể tiên sinh nói, là nghệ chỉ có thể làm theo. Dương Phong biết Lôi Nặc đối với hắn ấn tượng không được. Cũng sẽ không nhiều nói. Chỉ cần Dương Phong không nói lời nào, là nghệ quân chức tối cao, đồng dạng quân chức, Vũ Lâm quân quan quân cao hơn nửa bậc. Hắn lại nhất nghe Lôi Nặc. Lôi Nặc mệnh lệnh liền thành tối cao chỉ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.